Một cái trong phòng, một tên dung mạo hẹn trên dưới 20. Trên trán đều là cao quý chi khí ngân y nữ tử. Cổ Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Rất tốt, rất tốt. Chấm ngoặc kép, ngân y nữ tử, trong mắt tràn đầy dữ tợn ý cười. Bộ này thân thể, vốn là cái lão ẩu. Nhưng nàng giáng lâm về sau, chính là cải biến thân thể này dung mạo, biến thành bộ dáng của mình. Nàng tên Ngân Nguyệt, chính là ma môn công chúa. Ở nàng thế giới kia, cũng là cực kỳ cao quý tồn tại. Nàng so ca ca của hắn Hắc Ma Tử còn có thiên phú. Nàng tránh thoát quy tắc thủ hộ giả dò xét, trước một bước tiến vào tinh không. Nàng tiến vào vô song tiên vực, độc thân tiến vào Thiên Cơ Tông, trực tiếp đoạt xá Thiên Cơ Tông tông chủ thân thể. Hơn nữa, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, nàng liền mang theo rất nhiều hàng lâm giả, triệt để chiếm cứ Thiên Cơ Tông. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, không phải nàng mong muốn. Tội giới tạo hóa to lớn, nàng tự nhiên không thể vẻn vẹn dừng lại ở trong vô song tiên vực. Như thế, nàng phân ra một đạo phân thân, dưới cơ duyên, đặt xá tinh không bên trong bốn đại vương triều thần nữ. Nàng lấy thần nữ thân phận, lúc trước hướng Thiên Linh tiên vực, dự định giành tạo hóa, lại không nghĩ rằng, nàng ở Thiên Linh tiên vực, thua ở một cái tên là Cổ Phong tội giới run dế tiểu quỷ trên người. Đây đối với nàng mà nói, đúng cực lớn khuất nhục. Nàng vì ma môn công chúa, dù chỉ là một đạo phân thân, cũng hợt ứng nghiền ép tất cả tội giới run dế. Huống chi là bại bởi một cái thế hệ trẻ tiểu tử. Về sau, nàng dò xét đến Cổ Phong, đi đến Bích Cơ tiên vực. Như thế, nàng lại phân ra một đạo phân thân, tiến về Bích Cơ tiên vực. Tương đương lần này, nàng chỉ có một cái mục đích, chính là chém giết Cổ Phong. Ở xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, hắn cơ hồ đã thành công. Lại không nghĩ, cuối cùng bị tinh không quy tắc thủ hộ giả tiêu diệt, mà cái này quy tắc thủ hộ giả lại là Cổ Phong phụ thân. Trong nội tâm nàng, đối với Cổ Phong hận ý sớm đã ngập trời. Vô song tiên vực nơi này, còn chưa giải quyết triệt để. Nàng chân thân tạm thời không cách nào rời đi. Lại không nghĩ, cái này Cổ Phong, rốt cục đưa tới cửa. Giờ khắc này, nàng bên hông một khối truyền âm ngọc bài phía trên. Thanh âm truyền đến, công chúa đại nhân, chúng ta muộn một bước. Long vực người, đã từ băng vụ về sau. Rời đi, nghe đến lời này, Ngân Nguyệt cũng không để ý. Đạm ngữ, ha ha, Long vực xuyên toa đại trận, hẳn là khởi động, không sao, các ngươi tiếp tục phân tán dò xét chính là. Ngân Nguyệt vốn liền không nghĩ tới, dò xét đến Cổ Phong khí tức, liền có thể lập tức bắt được đối phương. Nếu như có thể nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết, cũng không xứng làm đối thủ của mình. Cổ Phong, lấy tính tình của ngươi, lại tới đây, tất nhiên muốn nhấc lên một chút sóng gió. Bản cô nương, liền chờ ngươi hiện thân. Đến lúc đó, lại một chút chút tra tấn ngươi đến chết, mới giải mối hận trong lòng. Ngân Nguyệt trong mắt, sát ý tràn ngập. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Cách Vân bái kiến Ngân Nguyệt công chúa. Ngân Nguyệt nghe xong, đạm ngữ, vào đi. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một đạo hư ảo hình bóng, chính là tiến nhập trong phòng. Phân thân đến, chẳng lẽ ngươi sợ bản tôn đến, ta chảm ngươi hay sao? Ngân Nguyệt nhìn về phía Cách Vân, khinh thường một câu, Ngân Nguyệt công chúa nói đùa. Mặc dù ngươi là công chúa cao quý, nhưng ngươi là ma môn công chúa. Ta Cách Vân tuy là bất tài, cũng là nho môn thế hệ tuổi trẻ trước 10 người. Ngươi như thế nào giết ta? Cách Vân nghe xong, mỉm cười, ngươi, làm như ta không dám giết ngươi. Ngân Nguyệt nghe xong, lạnh giọng mở miệng, nhất thời sát ý bộc phát. Hết chương.